Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, Tình Binh Lâm, thu phục hàng binh Việt, có thể nói là rất thuận lợi, bởi vì phục giả trang không đủ duyên cớ vì thế, những hàng binh kia, đều là ăn mặc huyết linh thành phục sức, bất quá, Lộc Vũ để cho bọn họ thân trên đều có một thống nhất tiêu chí. Một đoạn dây đỏ, đây là Lộc Vũ mang tới một đội kia tinh binh trên người tiêu chí. Như đây, ở sau này chiến trường chi lên, cũng có thể phát huy tốt hơn nhận ra là địch là bạn. Đem chiến trường trên tất cả, đều hoàn toàn thu thập xong chi về sau, thiên sắc đã là hoàn toàn tối lại. Một ngày này, lại là này một dạng vượt qua. Hàng binh tự nhiên còn có một ít không quá tập quán Lam Nguyệt Thành tất cả. Chẳng qua này cũng không có quan hệ. Phía sau sẽ từ từ tập quán. Vô luận trước kia có phải hay không huyết linh thành. Chỉ cần là vũ sĩ, Lộc Vũ đều là chuẩn bị chữa thương vật phẩm. Làm cho bọn họ tiến hành trị liệu. Mà một ít sức chiến đấu có chút mạnh mẽ. Lộc Vũ càng là lấy ra vật phẩm của mình, làm cho bọn họ có thể mau sớm chuyển biến tốt đẹp. Đêm muộn, nhưng thiên không chi lên, có sáng trong minh nguyệt, ánh trăng rơi xuống, phảng phất cho cả thế giới, đều phi trên một tầng mông lung cát trắng, bạch thiên địa phương chiến đấu. Này thì vẫn là có đếm không hết thi thể và cụt tay cụt chân. Ở ánh trăng xuống, phá lệ trong trẻo lạnh lùng cùng chói mắt. Nhưng đây chính là chiến tranh. Nào có chiến tranh không chết người. Làm cho các tướng quân công tác thống kê một cái bây giờ vũ sĩ. Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành chung vào một chỗ. Tráng lớn đến hơn 8.000 người. Đương nhiên, cái này hơn 8.000 người. Đại đa số đều có thương thế trong người. Mặc dù là có chữa thương vật phẩm, cũng muốn ngắn tắc thì ba ngũ thiên, trường tắc thì một cái nguyệt tài năng hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Phân phó, rất nhiều vũ sĩ ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, rất canh giữ ở bên này. Cái này vừa ra mạch khoáng, chúng ta Lam Nguyệt Thành muốn định. Nói vậy cái kia Huyết Linh Thành cũng không dám tùy tiện chém giết qua đây, ở cái địa phương này. Dựng một cái lều lớn, bên trong đại trướng, Lộc Vũ hướng về phía một gã tướng quân nói đạo. Đúng, cái kia tướng quân cúi đầu đáp, ánh mắt bên trong, tràn đầy hừng hực, theo vũ sĩ, từng bước một trở thành tướng quân. Cái này người trải qua sự tình, tất nhiên không thiếu. Nhưng là lần đầu tiên, cảm thấy như vậy nhiệt huyết sôi trào. Lộc Vũ, hoàn toàn là lấy sức một mình, xoay càn khôn, gật đầu, Lộc Vũ phất tay một cái, ý bảo đối phương xuống phía dưới. Chính mình tắc thì là ở trong đại trướng, chờ đợi lấy một nhóm người đến. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một ít huyết linh thành bên trong. Hơi có một chút uy vọng vũ sĩ, cũng là ở nơi này lều lớn bên trong. Không bao lâu thời gian, thống lĩnh, người đến, một gã canh giữ ở lều lớn cửa hộ vệ đi tới. Đối với Lộc Vũ nói đạo, Mani gật đầu, Lộc Vũ đứng lên, ánh mắt bên trong, lóe ra quang mang, chân chính chiến tranh, hiện tại mới bắt đầu. Đi theo ta, hướng về phía những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ phất tay một cái. Lộc Vũ trầm nói rằng, dẫn đầu đi ra bên ngoài, mới vừa quy hàng huyết linh thành vũ sĩ. Cùng Lộc Vũ ở chung với nhau, chỉ có 3 người, bọn họ có chút không rõ ràng ý tưởng. Không biết vì sao Lộc Vũ hội chiếu bọn họ đi tới. Hiện tại đi ra ngoài. Để làm gì, đi ra ngoài sau, Lam Tinh mang theo đủ 500 người, đồng loạt đứng ở tại chỗ, trông thấy Lộc Vũ về sau, đồng thời khom người, Lộc Vũ thống lĩnh, 500 người, thanh âm nhất trí, cùng kêu lên, thanh thế bất phàm. Bọn họ nhìn Lộc Vũ trong ánh mắt, cũng tràn đầy kính phục. Khuôn mặt sắc tất cả đều là tâm tình kích động. Liên quan tới nay thiên ban ngày sự tình, bọn họ cũng là nghe nói. Ở Lam Nguyệt Thành ở thế yếu tình huống xuống, Lộc Vũ lấy sức một mình, chu diệt 3 gã tướng quân, cũng thành công hù dọa chạy 1 gã huyết linh thành tướng quân, đem tinh thần của đối phương đánh tới hèn mọn nhất, đê mê. Chính nguyên nhân như đây mới có thể thu được thắng lợi, đồng thời còn chiêu hàng 1 nhóm lớn huyết linh thành vũ sĩ. Chuyện như vậy tình đã thật lâu không có ở Lam Nguyệt Thành bên trong phát sinh qua. Quá khứ cùng huyết linh thành tranh đấu gay gắt, đại đa số đều là Lam Nguyệt Thành ăn thua thiệt ngầm. Lúc này đây, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Lộc Vũ thống lĩnh, kính nể, Lam Tinh hướng về phía Lộc Vũ sâu đậm khom người, ôm quyền, từ trong thâm tâm thở dài nói, ban ngày sự tình làm cho hắn cũng có chút tâm thần chập chờn, hận không thể cùng Lộc Vũ kề vai chiến đấu. Rất nhìn một cái kia một lần hành động xoay càn khôn sự tình. Không cần khách khí, Lộc Vũ khoát khoát tay, cười cười, chợt nghiêm mặt nói, tối nay các ngươi liền muốn lẻn vào đối phương doanh địa bên trong, ghi nhớ kỹ, hết thảy đều muốn cẩn thận. Vừa nói, Lộc Vũ đưa tay chỉ mình một chút sau lưng 3 gã huyết linh thành vũ sĩ, nói, 3 người này là huyết linh thành bên trong rất có uy vọng vũ sĩ. Bọn họ có thể cho các ngươi giảng thuật huyết linh thành bên trong phải chú ý tất cả sự tình. Nếu là có cái gì có thể nghĩ tới nghi hoặc, có thể sẽ đối mặt trắc trở, đều có thể hỏi bọn họ. Đã muốn cho một đội tinh binh lẻn vào huyết linh thành, tất nhiên muốn biết người biết ta. Lúc này đây chiêu hàng huyết linh thành vũ sĩ, Lộc Vũ đương nhiên cũng là tồn như vậy một phần tâm tư, xem như là một công nhiều việc. Nghe được Lộc Vũ, cái kia 3 gã quy hàng huyết linh thành vũ sĩ đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại, liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương đôi mắt bên trong chứng kiến vẻ kinh hãi. Nguyên lai Lộc Vũ thống lĩnh muốn cho người một nhà đánh vào địa phương nội bộ, nội ngoại giáp công, có thể nói khó lòng phòng bị a. Bọn họ không nghĩ mình cũng là ở Lam Nguyệt Thành bên trong cũng có thể nội ngoại giáp công, bởi vì bọn họ đối với huyết linh thành sớm đã nản lòng thoái chí, hết sức thất vọng. Tương phản, Lam Nguyệt Thành tất cả làm cho bọn họ mặc dù có chút không có thói quen, nhưng rất thư thái. Từng cái vũ sĩ đều rất là cùng ai cùng sự hòa thuận, cái này trùng bầu không khí ai có thể không được thư thái. Lam Tinh đại nhân, tức thì cái kia 3 gã vũ sĩ chính là tiến lên một bước, hướng về phía Lam Tinh sâu đậm cúp cung, ôm quyền nói đạo. Bọn họ nghe Lộc Vũ, biết đây là Lam Tinh, nhưng cụ thể chức vị cũng không biết, chỉ có thể gọi là làm đại nhân. Đối với đây, Lam Tinh cũng không để ý, hắn ôn văn nhĩ nhã cười cười, nói, các ngươi đã là Lộc Vũ thống lĩnh chuyên môn lựa ra để cho chúng ta quen thuộc huyết linh thành doanh trại người, nói vậy trung tâm tự không cần phải lo lắng. Sau đó có chút sự tình còn muốn làm phiền 3 vị, không dám nhận, không dám nhận. Cái kia 3 vị vũ sĩ đều là vội vàng nói đạo. Lam Tinh biểu hiện làm cho bọn họ đối với Lam Nguyệt Thành lòng trung thành lại lớp 10 phân. Theo thống lĩnh đến tướng quân, rồi đến cái này không biết chức vị Lam Tinh, đều là như vậy ôn hòa. Điều này làm cho mới vừa từng trải mất hết ý chí huyết linh thành tướng quân chạy trốn chuyện bọn họ, tâm lý hàng loạt ấm áp. Nếu như có gì cần, Lam Tinh đại nhân cứ việc nói, chúng ta biết đến, tất nhiên biết không khỏi nói, ba người hướng về phía Lam Tinh cung kính nói. Nhìn đã trò chuyện mấy người, Lộc Vũ cười cười, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ phách Lam Tinh bả vai, nói, còn dư lại sự tình liền giao cho ngươi, ta liền không hề nơi đây, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm phi thường tốt. Ghi nhớ kỹ, nếu như các huynh đệ gặp nguy hiểm phát sinh, thà rằng không được lẻn vào phương trận doanh, cũng muốn bình yên trở về, lời đến nhất về sau. Ngữ khí có chút ngưng trọng, việc này tình, vốn là một cái ngưng trọng, nghiêm túc sự tình, yên tâm, Lam Tinh gật đầu, chút nào không hàm hồ nói đạo. PS, các thư hữu, ta là Hạc Lục Bảo. Đề cử một cái tiểu thuyết APP, chống đỡ tiểu thuyết, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều chủng xem hình thức, xin ngài quan tâm vi tín trung hào. Gia Hoai Dụ Du, trường án 3 giây phục chế, các thư hữu nhanh chú ý đi, hết chương.